duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322, cô nghiêng người đi vào, góc nghiêng xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt mấy người. Lục Minh Hạo hít một hơi chật. Không ngờ ở cái nơi lụi bại như Hải Thành này lại có hàng ngon như thế. Cửa phòng mở ra, bóng dáng tuyệt sắc kia biến mất trước mặt ba người. Đúng là rất đẹp, Tô Thần Nam đánh giá rất đúng trọng tâm. Sắc mặt Thường Tử Hàn như đóng băng lại, sát khí đằng đằng hiện giữa hai hàng lông mày, từng luồng áp bức dày đặc tỏa lan quanh anh. Tống Hân Nhiên, em thật sự rất giỏi. Lục Minh Hạo bất giác run rẩy quay đầu nhìn. Lão Tưởng, anh làm gì thế? Nếu thích như vậy thì để tôi cướp cô ta ra cho anh nhé. Tưởng Tử Hàn hừ lạnh một tiếng, đè nén lửa giận rồi xoay người bỏ đi. Lục Minh Hạo và Tô Thần Nam liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Tống Hân Nhiên đi vào phòng của Dạ Vũ Đình. Bên trong, ngoại trừ anh ta ra, quả nhiên còn có ba người khác. Bốn người mặc áo choàng tắm, ngồi trước bàn mạt trược đang đánh rất hăng. Dạ Vũ Đình mỉm cười quay đầu lại, vừa thân mật vừa tự nhiên. Có biết đánh không? Không biết, Tống Hân Nhiên cười lắc đầu. Cô liếc mắt nhìn mấy quân bài mà mấy người kia đè úp ở góc bàn, tuy không quá đáng sợ nhưng biểu cảm lúc họ sờ bài ném bài tính bài lại khiến người ta hết hồn. Cho dù biết đánh cô cũng không có khả năng vào cuộc. Dạ Vũ Đình không làm khó cô, ném một quân bài ra, gật đầu nói. Ngồi một lát đi, chờ tôi đánh xong ván này đã. Tống Hân Nhiên ôm tư liệu, ngồi xuống cạnh bàn trà, bắt đầu nấu nước pha trà. Không vội, mọi người cứ chơi từ từ. Dạ Vũ Đình luôn rất lịch lãm. Anh ta được dạy không nên để cho con gái phải chờ. Người đối diện đã ủ anh ta ném bài, đứng dậy đi về phía Tống Hân Nhiên. Tống Hân Nhiên vội rót trà cho anh ta. Ba bạn chơi bài khác của anh ta cũng cười ha hả đi tới. Cô Tống có mang hợp đồng theo không? Tống Hân Nhiên rót trà cho ba người kia xong, lúc này mới đưa hợp đồng ra. Ở đây, các sếp xem thử đi ạ. Ba người cầm hợp đồng lật dở vài trang ký tên. Cô là bạn của anh Dạ, tất nhiên chúng tôi sẽ tin tưởng cô. Không cần nhìn, cứ làm theo điều khoản trên hợp đồng đi. Tống Hân Nhiên kinh ngạc, thế này thì oai quá rồi. Cô vội đứng lên tiếp tục rót trà cho bọn họ. May mắn được các sếp coi trọng. Mọi người yên tâm, Tống Hân Nhiên tôi sẽ không lừa gạt bạn bè đâu. Cách chương.